Khủng bố sống lại. Chương 85, bị gõ hộp. Góc truyện audio.com. Xui xẻo, thực sự là xui xẻo. Dương Gian nếu như có thể nói thô tục, hiện tại nhất định phải mắng người. Chính mình rõ ràng cái gì sự tình đều không có làm. Trong thôn nhiều người như vậy không đi tìm, lại một mực muốn tìm trên chính mình. Tìm tới chính mình còn chưa tính, còn muốn tại chính mình tình cảnh khó xử nhất thời điểm tìm đến. Hắn từ khi nhận được quỷ nhãn phía sau, hầu như ở mỗi ngày ban đêm đều sẽ bại liệt 1-2 giờ. Hơn nữa theo quỷ nhãn sử dụng số lần tăng cường, này tê liệt thời gian cũng ở từng bước tăng cường. Bất quá điểm ấy tác dụng phụ đối với hắn mà nói ngược lại cũng có thể tiếp thu. Dù sao người bình thường mỗi ngày đi ngủ đều phải ngủ 8 giờ. Nhưng là Dương Gian không thể tiếp nhận là ở thân thể mình không có thể khống chế trong khoảng thời gian này. Bị quỷ tìm tới, hắc ám bên trong, tuy rằng thấy không rõ lắm, nhưng cửa phòng cọt kẹt mở ra âm thanh nhưng là phá lệ rõ ràng. Hắn phảng phất đều có thể nhìn ở cửa phòng của chính mình miệng. Một người cao lớn bóng đen đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, từ cái kia mơ hồ đường viền có thể phán đoán ra. Này tuyệt đối không phải ban ngày cái kia Lưu Căn Vinh lão đầu, mà là một cái phi thường xa lạ người, cũng không giống là người trong thôn, giống như là, bỗng nhiên nhiều hơn người giống như. Theo cửa phòng sau khi mở ra, đứng ở cửa cái kia cao lớn thân ảnh mơ hồ, cũng không tiếp tục ở ngoài cửa bồi hồi, mà là một bước bước chân nặng nề đi vào. Này loại tiếng bước chân nặng nề không giống như là một cái người sống phát sinh tới, như là một bộ cứng ngắc, thi thể lạnh như băng. Dương Gian giờ khắc này nhìn chòng chọc vào tiếng bước chân kia truyền tới phương hướng. Khắp khuôn mặt là mồ hôi lạnh. Hắn muốn đứng dậy, thế nhưng quỷ nhãn vẫn còn đang tiếp quản thân thể của chính mình. Bình tĩnh, coi như là thực sự là quỷ tìm tới, cũng không nhất định sẽ động thủ với ta. Nếu như ta chưa đầy đủ này con quỷ giết người điều kiện, như vậy này con quỷ nhiều lắm chính là đi ngang qua. Nếu không thể động, hắn ép buộc chính mình bình tĩnh chấn định. Khủng bố cấp bậc rất cao quỷ hắn không phải chưa bao giờ gặp. Chỉ cần số may, không nhất định sẽ chết. Nó dừng lại. Đột nhiên, Dương Gian nghe được cái kia tiếng bước chân lại ngừng. Liền ở giường của mình đầu một bên, đại khái không đủ 2 mét khoảng cách, hắn thậm chí cũng có thể cảm giác được một luồng khí tức âm lãnh từ từ bao phủ đi qua. Mũi hô hấp trong đó, một luồng ẩm ướt thối giữa mùi vị tung bay đi qua. Loại khí tức này cùng mùi vị, không nghi ngờ chút nào, tuyệt đối là một con quỷ. Tại sao nó sẽ dừng lại? Là đang chờ thời gian, vẫn là ta cũng không có thỏa mãn nó giết người điều kiện. Dương Gian cảm giác mình cả người đều đang run rẩy. Nếu như không phải có mấy lần cùng ác quỷ tiếp xúc trải qua, hắn hiện tại chỉ sợ đã dọa ngất đi. Không đủ 2 mét dưới tình huống, cùng một con không biết khủng bố cấp bậc quỷ khoảng cách gần như vậy tới gần. Càng chí mạng chính là hắn hiện tại một không thể động đậy được. Cho dù là một con khủng bố cấp bậc thấp nhất quỷ, cũng có thể ung dung bắt hắn cho giết chết. Hắc ám trong phòng, không biết quỷ cùng co quắp ở trên giường Dương Gian giờ khắc này phảng phất rằng co. Xung quanh an tĩnh có chút đáng sợ, chỉ có Dương Gian cái kia mang theo tiếng hít thở nặng nề. Ngoài ra chính là yên tĩnh một chút âm thanh đều không có. Nhưng là không có động tĩnh không đại biểu không gặp nguy hiểm. Chỉ cần này con quỷ vẫn còn ở gian phòng này, vẫn không có ly khai, Dương Gian mệnh liền ở giữa không trung bên trong lơ lửng. Coi như là trở thành ngự quỷ người cũng không có bảo đảm. Nó tới đây bên trong rốt cuộc là có mục đích gì? Giết ta? Không đúng. Nếu như này con quỷ muốn giết ta, ta đã sớm chết rồi. Ta khẳng định không phải nó lựa chọn hàng đầu mục tiêu. Như vậy là đến giám thị ta. Chấm. Dương Gian nháy mắt một cái. Mồ hôi lạnh đều chảy vào khóe mắt của hắn. Cái này rất có thể. Thế nhưng vẫn chân chính quỷ là không thể tẻ nhạt đến giám thị một cái người. Trừ phi là quỷ nô. Khả năng nắm giữ quỷ nô quỷ nhất định nắm giữ quỷ vực. Khủng bố cấp bậc thông thường định vì A. Cùng cái kia gõ cửa quỷ một cấp bậc. Nếu như là cấp bậc này quỷ. Như vậy Hoàng Cương thôn sự kiện nhất định phải từ bỏ. Đây không phải là ta có thể đối phó tồn tại. Nhưng ngay khi Dương Gian suy nghĩ lung tung thời điểm. Bên trong nhà cái kia tiếng bước chân lại động. Đạp, đạp đạp. Nó không có đi hướng về Dương Gian đầu giường phương hướng, mà là theo cuối giường đi vòng nửa vòng, mở ra một cái tủ treo quần áo. Đó là, Dương Gian con mắt đột nhiên ngưng lại. Cái kia tủ quần áo bên trong không có thứ gì, chỉ bày đặt hắn lần này tới Hoàng Cương thôn chuẩn bị một vài thứ. Tuy rằng đều rất đắt, nhưng đối với quỷ mà nói đều là đồ vô dụng. Chẳng lẽ là tiểu cường câu lạc bộ một cái nào đó ngự quỷ người đến cướp ta đồ? Dương Gian đầu óc bên trong toát ra ý nghĩ này. Nếu như là như vậy, vậy còn không xem như là kết quả xấu nhất. Chí ít hắn đối mặt là ngự quỷ người, mà không phải chân chính quỷ. Khanh, phảng phất tảng đá đánh thanh âm của kim loại vang lên. Thanh thúy ở trong phòng vang vọng. Khanh, khanh. Một hồi, tiếp theo một hồi, trầm trọng dùng sức, lấy một loại cố định phương thức đánh. Âm thanh này là, Dương Gian về suy nghĩ một chút. Hắn ba lô ở giữa duy nhất có thể phát sinh loại thanh âm này chỉ có một dạng đồ vật. Nhốt quỷ không đầu chính là cái kia hoàng kim hộp. Chết tiệt, này con quỷ ở đập cái kia nhốt quỷ không đầu hoàng kim hộp. Hắn trong lòng hoảng hốt. Một luồng hoảng sợ trong nháy mắt tuôn ra, khắp cả người sinh lạnh. Này con quỷ nghĩ thả quỷ không đầu đi ra. Tuyệt, tuyệt đối không thể khiến nó đem quỷ không đầu thả ra. Quỷ không đầu đi ra phía sau liền toàn bộ xong. Dương Gian bắt đầu liều mạng giằng co, nỗ lực để thân thể khôi phục chi giác. Quỷ không đầu là đích thân hắn giam giữ. Này con quỷ năng lực hắn hết sức rõ ràng. Một khi thả ra, nhất định ngay lập tức cướp đi thân thể của chính mình. Nếu như quỷ không đầu chiếm được chính mình quỷ nhãn chẳng khác nào có quỷ vực. Hơn nữa còn là không hạn chế quỷ vực. Trình độ kinh khủng đem tăng lên dữ dội. Đuổi sát gõ cửa quỷ. Toàn bộ Hoàng Cương thôn người. Một cái cũng đừng nghĩ sống. Những tiểu cường kia câu lạc bộ mấy người toàn bộ muốn trở thành quỷ không đầu con mồi. Muốn là cuối cùng thật để quỷ không đầu hợp thành một bộ từ ác quỷ hình thành thân thể. Dương Gian không biết thế giới này muốn thế nào đối diện này con quỷ. Nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn cản nó. Nhất định phải. Hắn cắn chặt hàm răng. Nỗ lực cùng trong thân thể quỷ nhãn làm chống lại. Để thân thể động. Chỉ cần động. Hắn ngay lập tức sẽ có thể cướp đi cái kia hoàng kim hộp. Sau đó sử dụng quỷ vực rời đi nơi này. Rời xa này con quỷ. Bất kể như thế nào. Quỷ không đầu không thả ra đến hết thảy đều có quay lại dư. Khanh, khanh. Nhưng mà một tiếng tiếp theo một tiếng tiếng đánh vẫn như cũ ở không ngừng vang lên. Dương Gian cảm giác âm thanh này so với kia quỷ tiếng gõ cửa còn kinh khủng hơn. Hắn không biết cái hộp kia có thể thừa nhận bao nhiêu lần gõ. Có lẽ là muốn mấy chục lần mới có thể hoàn toàn mở ra cái kia hoàng kim hộp. Hay là chỉ cần một hồi. Chỉ cần hộp xuất hiện một đường nhỏ khe hở. Cái kia chỉ quỷ không đầu liền sẽ thoát vây. Phía sau liền sẽ phát sinh Dương Gian chuyện lo lắng nhất. Hắn còn ở trên giường dãy giụa nghĩ muốn đứng lên. Nhưng hiện thực cũng không cho hắn cơ hội này. Bất luận Dương Gian làm sao dãy giụa. Cũng không có cách nào để thân thể khôi phục hành động. Người ý chí cùng tinh thần. Ở quỷ trước mặt có vẻ vô cùng yếu đuối. Thời gian không tới. Quỷ nhãn không thể đem quyền khống chế thân thể trao trả cho Dương Gian. Bất quá. Ở trong phòng này quỷ cũng không chỉ có 3 cái, còn có một cái được mở ra tủ quần áo bên trong. Một tấm da người giấy không gió mà bay, chậm rãi từ bên trong phiêu rơi xuống. Không biết là đúng dịp hay là cố ý, hắc ám bên trong người này giấy bìa chuẩn xác không có lầm bao trùm đến đó cái bị đập biến hình hoàng kim trên cái hộp. Tiếng đánh bất ngờ đình chỉ, tất cả xung quanh lại lần nữa lâm vào đè nén yên tĩnh ở giữa. Ngừng, dừng lại, đây là vì cái gì? Dương Gian cũng không biết tình huống chân thực, hắn chỉ biết tiếng đánh không có tiếp tục vang lên. Sẽ không phải là hộp đã mở ra chứ? Loại thanh âm này dừng lại, để hắn không có nửa phần vui sướng, trái lại càng thêm sợ hãi. Nếu như hộp thật sự mở ra, như vậy vậy thì cho thấy, giường của mình một bên đứng một con quỷ không đầu. Cách chương.